Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 514, đa mưu túc trí. Cuối cùng nhất kiện vật đấu giá tầm long mâm, đấu giá tình trạng vô cùng thảm liệt, mà giá cả càng là không ngừng kéo lên. Cuối cùng bị vị kia họ Trúc lão giả lấy 32 ức giá trên trời mua đi. Mà lần này đế đô đấu giá hội cũng chính thức có một kết thúc. Đường Tu không có tham dự tầm long mâm đấu giá, bởi vì cái loại này cấp bậc thấp pháp khí, với hắn mà nói muốn bao nhiêu là có thể có bao nhiêu. Căn bản không cần phải dùng nhiều tiền đi mua, thậm chí hắn có tự tin, các loại, chờ, tu vi của hắn lại tăng thêm một bước, là hắn có thể đủ luyện chế cái loại này cấp bậc thấp pháp khí. Bất quá, tầm long mâm xuất hiện, cũng để cho hắn thấy được cơ hội làm ăn, loại này cấp bậc thấp pháp khí, đều có thể bán ra 32 ức giá cao. Hắn tâm lý yên lặng tính toán, có phải hay không các loại, chờ, thực lực của chính mình lại đề cao một bước, cũng luyện chế mười mấy cái pháp khí lấy ra bán đấu giá. Trên thuyền nhỏ, Lý Lao Sơn nắm ở Đường Tu bả vai, cười nói rằng, Đường lão đệ, đấu giá hội như là đã kết thúc, chúng ta liền rời đi ha. Ta đối với tư đồ gia tộc chuẩn bị dạ yến, hứng thú không lớn. Vương Đạo Viễn truyền đạt nhãn thần, cười nói, Lý huynh nói không sai, loại này chợ đêm đấu giá hội kết thúc, tư đồ gia tộc đều sẽ tổ chức dạ yến, chiêu đãi tham dự đấu giá hội khách nhân. Bất quá, một dạng trường hợp này, có rất ít thuần túy sinh ý người tham gia, lưu lại tham gia dạ hội, đều là những cái này kỳ môn quái nhân. Kỳ môn quái nhân, Đường Tu thần sắc khẽ động, bỗng nhiên nói rằng, hai vị lão ca, mới vừa mua được hai kiện vật phẩm, tiền của ta đã hoa không sai biệt lắm, nếu buổi tối có người mời khách, chúng ta có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một điểm a. Ta mượn hoa hiến Phật, chúng ta đến trong dạ tiệc uống nữa, các ngươi thấy thế nào? Dĩ nhiên, thần tiên nhưỡng ta là biết mang, ta chiếc xe kia trong cóp sau, thì có hai dương thần tiên nhưỡng, đêm nay chúng ta uống một dương, còn lại một dương các loại, chờ, Vương lão ca lúc rời đi mang đi. Vương Đạo Viễn thần sắc khẽ động, cười nói rằng, thần tiên nhưỡng nhưng là đương kim quà tặng ở giữa quý trọng nhất gì đó. Có thể được một dương thần tiên nhưỡng, ngày hôm nay xem ra ta là kiếm lợi lớn. Đường lão đệ, đa tạ, vậy chúng ta liền lưu lại, tham gia đêm nay tư đồ gia tộc an bài dạ yến a. Lý Lao Sơn nhún vai, cười nói, các ngươi đã đều nguyện ý lưu lại, ta đây tự nhiên tùy ý. Vương lão đệ, chúng ta phía trước mặc dù có chút ăn Tết, nhưng đối với chúng ta cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cũng không có cái gì tổn thất, cho nên ta cảm thấy chúng ta chắc là không hòa thuận. Đêm nay chúng ta hào hào uống vài chén, thành, ta phụng bồi tới cùng. Vương Đạo Viễn cười vang nói, một con thuyền nhỏ, từ chật hẹp hà gian thông đạo chèo thuyền qua đây. Một thân áo đỏ Âu Dương lộ lộ, khóe môi nhếch lên tiếu ý đứng ở đầu thuyền, làm thuyền nhỏ tới gần Đường Tu chỗ ở cái kia con thuyền nhỏ về sau. Nàng trực tiếp đạp đầu thuyền, nhảy đến Đường Tu bên người, ta Âu Dương lộ lộ nhãn quang, chính là không thể nói, không nên dùng một chữ hình dung, đó chính là, khen, Honey, ta phát hiện ngươi thực sự là thần thông quảng đại. Các loại cảnh tượng hoành tráng, đều có thân ảnh của ngươi. Âu Dương lộ lộ thông thạo khoác ở Đường Tu cổ tay, chứa đựng tiểu ý nói rằng, Đường Tu lắc đầu bật cười nói, có thể hay không đừng tự biên tự diễn, nói món chuyện đứng đắn, ngươi làm sao chạy đến đế đều tới. Hơn nữa còn trở thành tư đồ gia cử hành đấu giá hội người chủ trì kiêm đấu giá sư. Âu Dương lộ lộ đắc ý nói rằng, ta Âu Dương lộ lộ thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, danh khí càng là đạt được toàn quốc. Không đúng, chắc là toàn bộ thế giới người biết được. Tư Đồ gia tộc trưởng môn nhân có nhãn quang, tự nhiên đau khổ cầu xin ta, xin để ta làm lần hội đấu giá này người chủ trì kiêm đấu giá sư. Đường Tu giả vờ tức giận nói, ngươi lại tự luyến, có tin ta hay không không để ý tới ngươi. Âu Dương Lộ Lộ vội vã xua tay cười duyên nói, đừng đừng xa cách ngươi, người này thật không có hài hước cảm giác. Tư Đồ gia tộc tộc trưởng đương thời Tư Đồ Bá Dương chính là mẫu thân ta cha đỡ đầu, cho nên Tư Đồ Bá Dương cũng chính là ta Kiền gia gia. Ngược lại nhà chúng ta ở Ma Đô Sơn Trang đã khai trương, kinh doanh mặt trên cũng không cần ta quá quan tâm, cho nên ta liền chạy tới đế đều tới. Đường Tu chợt cười nói rằng, vậy ngươi lúc nào thì trở về Ma Đô? Âu Vương Lộ Lộ nói rằng, sáng sớm ngày mai a. Đúng, ngươi chừng nào thì trở về a? Dường như ngày mai ngươi liền muốn đi học. Đường Tu cười nói, đêm nay ta mượn hoa hiến Phật mời ngươi ăn cơm, ngày mai dựng ngươi thuận gió máy móc phản hồi Ma Đô, không thành vấn đề a. Âu Dương Lộ Lộ nhìn một chút Lý Lao Sơn, lại nhìn một chút Vương Đạo Viễn cùng Tô Nhã Ninh, gật đầu cười nói, không thành vấn đề a. Bất quá người phải đợi ta một hồi, ta muốn đi theo Kiền gia gia lên tiếng kêu gọi, sau đó chúng ta là có thể đi. Đường Tu hỏi, đi đâu? Âu Vương Lộ Lộ nói rằng, không phải đi ăn cơm chiều sao? Đường Tu cười nói, chúng ta muốn lưu lại tham gia Tư Đồ gia tộc dạ yến. Âu Dương Lộ Lộ sắc mặt ngẩn ngơ, lập tức lòng tràn đầy vui mừng nói rằng, vậy thật tốt quá, đợi lát nữa ta giới thiệu ta Kiền gia gia cùng ngươi biết. Hắn biết ngươi, nhưng là đối với ngươi khen không dứt miệng đâu. Đường Tu giờ khóc giờ cười nói rằng, ta nói Âu Dương Lộ Lộ, ngươi có thể hay không đừng luôn là ta. Đó là ngươi Kiền gia gia, theo ta không có nửa xu quan hệ, đều giống nhau lạp. Âu Dương Lộ Lộ nét mặt tươi cười như hoa khoát tay áo, lập tức thúc giục ngồi thuyền nhân viên công tác, để cho bọn họ đem thuyền vạch đến bên bờ. Thậm chí Âu Vương Lộ Lộ còn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy Đường Tu, ngồi xe của hắn hướng phía Tư Đồ gia tộc chuẩn bị dạ tiệc tửu điếm chạy đi. Lý Lao Sơn đem hắn mang tới ngư trường kiếm giao cho những cái này bảo tiêu, liền đem bọn họ phái ly khai. Mà Vương Đạo Viễn cũng làm ra cử động giống nhau, thanh kiếm giao cho bảo tiêu về sau liền dẫn Tô Nhã Ninh cùng Lý Lao Sơn chiếc xe kia cùng nhau chạy tới tửu điếm. Lúc đầu Tô Nhã Ninh không muốn đi cùng tham gia dạ yến, nhưng Vương Đạo Viễn biết Tô Nhã Ninh là Đường Tu biểu tỷ về sau, vì cùng Đường Tu chung đụng càng thêm hòa hợp, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng lệnh Tô Nhã Ninh thỏa hiệp. Đế Đô Quốc tế tửu điếm, lầu 28 yến hội đại sảnh, Tư Đồ gia tộc cử hành dạ yến chính là chỗ này. Theo đấu giá hội kết thúc, không phải ít tham gia đấu giá hội khách nhân đều đã chạy tới. Toàn bộ yến hội đại sảnh bị bố trí phá lệ xa hoa, nhu hòa đèn thủy tinh chiếu sáng đại sảnh mỗi một cái góc. Rượu ngon cùng điểm tâm cũng bị xinh đẹp như hoa người bán hàng mang lên bàn ăn. Nhất lệnh mỗi một vị chạy đến khách nhân kinh ngạc chính là, mỗi tấm trên bàn tất cả bày lấy hai bình thần tiên nhưỡng. Phòng yến hội sát vách, một gian xa hoa trong phòng khách, Tư Đồ Bá Dương đang ở lẳng lặng liếc nhìn tư liệu. Hơn 60 tuổi chính hắn lại tinh thần sung mãn, mặt mày hồng hào. Ở trước mặt hắn, một nam một nữ hai vị trung niên nhân đứng lẳng lặng, trên mặt đều có tiêu ý tồn tại. Ba, Lộ Lộ biểu hiện không tệ, nàng biết ăn nói thiên phú, xem như biểu hiện ra ngoài. Vì vậy, chúng ta Tư Đồ gia tộc cử hành lần hội đấu giá này, rất nhiều vật phẩm đều đấu giá giá cả cực cao, so với chúng ta trước đây dự trù giá cả cao hơn rất nhiều. Tư Đồ Siêu đợi cho Tư Đồ Bá Dương đem tư liệu lật xem một lần, treo nụ cười nói rằng, Tư Đồ Bá Dương thỏa mãn gật đầu, nói rằng, hoàn toàn chính xác, khá vô cùng. Đúng, các người đều trở về. Lộ Lộ đứa bé kia đã chạy đi đâu? Tư Đồ Siêu cười khổ nói. Ba, Lộ Lộ gặp được ý trung nhân của nàng. Đấu giá hội mới vừa kết thúc, nàng liền dương mắt đi tìm người ta. Đường Tu, Tư Đồ Bá Dương thần sắc khẽ động, dò hỏi, lẽ nào tiểu thần y Đường Tu cũng tham gia nhà chúng ta cử hành đấu giá hội? Tư Đồ Siêu gật đầu nói rằng, không sai, vẫn còn ở chúng ta đấu giá hội bên trên số tiền lớn phách mãi hai kiện vật phẩm. Tổng giá trị là 31 ước. Tư Đồ Bá Dương kinh ngạc nói, hai kiện vật phẩm, chẳng lẽ là kiện thứ nhất Tần Hoàng Bảo Ấn cùng Cửu Phượng Sai? Cái này hai kiện vật phẩm cộng lại, nhưng là vừa lúc 31 ước a. Tư Đồ Siêu cười nói, không sai, chính là chỗ này hai kiện vật phẩm. Tư Đồ Bá Dương gật đầu cười nói, trước đó vài ngày, ta ở Kinh Môn Đảo gặp được ngươi Âu Dương Thúc Thúc. Từ chỗ của hắn nghe nói không ít liên quan tới Đường Tu sự tình. Rất giỏi thanh niên nhân. Tư Đồ Siêu nói rằng, hoàn toàn chính xác, cố gắng rất giỏi. Nhất là hắn làm ra cái kia Thịnh Đường tập đoàn. Tương lai không gian phát triển quả thực, lệnh người đỏ mắt. Mặt khác, hắn lại còn là một vị thần y. Quả thực ngoài dự liệu của ta, Lộ Lộ nha đầu kia từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Nếu như cái này Đường Tu không phải đầy đủ ưu tú, sợ rằng rất khó chiếm được của nàng yêu ái. Tư Đồ Bá Dương gật đầu nói rằng, về sau ngươi và cái này Đường Tu tiếp xúc một chút. Nếu như hắn thực sự cũng không tệ lắm, liền thân cận hơn một chút. Tư Đồ Siêu do dự nói, ba, có thể là thân phận của hắn. Chấm ngoặc kép, Tư Đồ Bá Dương xua tay nói rằng, ta biết hắn là Đường gia tộc người, thân phận cực kỳ mẫn cảm, nhưng chúng ta Tư Đồ gia tộc nếu muốn ở đế đô sinh tồn được, tất phải liền muốn cùng một vài gia tộc đi gần một chút. Đường gia tuy là năm gần đây ngày càng suy bại, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, một ngày Đường gia trong tử tôn xuất hiện nhân tài ưu tú, tin tưởng trọng trấn huy hoàng cũng không phải là không thể. Cùng Đường gia so sánh với, Diêu gia quá mức cường thế. Cho dù chúng ta Tư Đồ gia tộc thân cận bọn họ, sợ rằng, được rồi, ngươi dựa theo ta nói đi làm đi. Tư Đồ Siêu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, ba, ngươi là muốn lẫn vào đến quốc nội mỗi bên phương thế lực tranh quyền đoạt thế trung khu. Tư Đồ Bá Dương nhàn nhạt nói rằng, không phải dính vào. Tư Đồ Siêu nghi ngờ nói, vậy ngài mới vừa có ý tứ là, chấm ngoặc kép, Tư Đồ Bá Dương nói rằng, Âu Dương Lộ Lộ là của ta làm tôn nữ, nàng trung ý nam nhân, Âu Dương gia tộc đều phi thường nhận đồng, chúng ta có cần phải bài xích, phải dùng tới tị hiêm, còn có Đường Tu thần y thân phận, nếu như chúng ta tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách, đó mới là có chuyện. Hiểu chưa? Tư Đồ Siêu là cái người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu ý của phụ thân. Mặc dù bọn hắn Tư Đồ gia tộc muốn cùng Đường gia đến gần một chút, cũng là danh chính ngôn thuận. Dù sao có Âu Dương Lộ Lộ cùng Đường Tu quan hệ, cùng với Đường Tu thần y thân phận, coi như đi được gần sẽ khiến không ít người trong lòng căm tức. Vậy thì thế nào? Nghĩ thông suốt phía sau, Tư Đồ Siêu gật đầu nói rằng, ba, ta biết nên làm như thế nào. Yến hội đại sảnh, Đường Tu cùng Lý Lao Sơn, Vương Đạo Viễn, cùng với Âu Dương Lộ Lộ bốn người đến về sau, nhất thời dẫn tới không ít người tiến lên chào hỏi. Mặc dù Lý Lao Sơn cùng Vương Đạo Viễn thân phận không bình thường, nhưng có tư cách người tới nơi này, thân phận địa vị đều không giống bình thường. Bọn họ đi tới chào hỏi, chủ nếu là bởi vì Đường Tu, tuy là có một số người đã biết được Đường Tu là đế đô Đường gia con cháu, nhưng người nhiều hơn quan tâm là Đường Tu thần y thân phận. Dù sao, người sống cả đời, ai có thể không bệnh không tai nạn, kết bạn một vị thần y, đối với bọn họ mà nói chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Ư đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.